Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 33, Welcome to Hạ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang hôm sau tại cổng trường chúng nó hẹn nhau ở đó rồi mới đi Hạ Long. Các em nhanh chóng lên ghế ngồi đi để chúng ta khởi hành cô mụn bà cô. Dạ, bốn đứa nó sau khi lên xe thì nhảy tót xuống dãy hàng ghế cuối cùng, đứa nào đứa đấy mặt dán vào íp laptop. Bọn hắn vào thấy cảnh tượng này thì lắc đầu ngao ngán, thế rồi bọn hắn si di chọn đờ cây một cái ghế gần cuối mỗi thằng một việc, chẳng chơi đùa đờ cây gì. Tìm đờ cây thằng đó rồi chứ. Nó, ở tên đó hiện đờ di ở Hải Phòng, mai. Lúc nào về em dây cây xử một thể bay đi chơi đã. Nó, xử lý tên Duy à, Ngọc, ừ mày tham gia cô, mai. Có, Ngọc, tao nữa, anh, vậy lúc nào về tính. Nó, bạn nào cô nhớ Duy thì quay lại những chép trước nhá. 3 giờ sau tại Hạ Long, hoa, hoa đẹp quá à, bọn học sinh cứ nhao nhao xô đẩy nhai miệng thì cứ nói cô nhớt. Điếc hết cả tai, cô thí ở đây thoải mái thật, anh, lại đẹp nữa chứ ha ha thích thất mai. Đẹp đẹp cái nỗi gì suốt mấy tiếng ngồi ô tô tao chết đến nơi rồi. Chị này toàn đi máy bay mà, dù mệt nhưng cảnh đẹp vậy cô uổng công chúng ta đến đây. Vào thôi mấy bà, bọn hắn gọi, ô cầm chờ tí, nhanh lên, ok, nói xong bọn nó kéo nhau vào cổng khách sạn. Trong khách sạn ISS, đây đờ cây coi là khách sạn lớn nhất Hạ Long, 5 sao. Chém bữa, do nhà trường sắp đặt phòng sẵn, các em vào đi chúng ta có tất cả 20 phòng. Bà cô, há là sao ạ, lớp chúng ta có tập hơn 40 bạn nên cô đủ phòng, vì thế chúng ta cần phải ở ghép. Bây giờ làm sao ạ, bọn lớp nó cứ nhao nhao lên. Bây giờ chúng ta phải bốc thăm để chọn ra bạn cùng phòng. Chúng ta có từ phòng 900 đến phòng 920, các em hiểu chưa? Bà cô nói xong cô những cô giải quyết đê ca nhao nhao mà bọn con gái và con trai lại càng nhao nhao hơn. Ui ước gì em dây cây si di phòng với 4 công chúa. SS1, đúng vậy, SS2, chắc là em dây cây sẽ si di phòng với 4 hoàng tử, hi hi cố lên nhất định phải bốc đờ cây. Bọn con gái cứ thế mà mơ tường. Sau khi đi vào chuẩn bị lá phiếu bốc thăm thì đi ra với gương mặt vô cùng phấn khởi. Trong tay cô cầm một hộp thủy tinh tròn bên trong có các lá phiếu. Bà phát cho mỗi đứa một cái rồi nói, em nào cùng số phiếu với nhau nhau thì đứng sang một bên, bên trong có sẵn số phòng rồi các em tự tìm lên phòng nhá. Bà cô phấn khởi, thật phiền phức, nó, chính, mai, em dây cây thuê phòng riêng đờ cây mà, anh, đờ cây đấy, Ngọc, các em tắt ý tưởng muốn thuê phòng riêng đi, vì khách sạn này đã kín phòng nên trường mới chỉ thuê đờ cây 20 phòng, các em thông cảm. Dạ, tình hình là thế này, sau khi khám phá là phiếu xong thiếp kết quả là hắn với nó si di phòng 919. Số phòng của Mai trùng với Minh 909, anh và Khánh si di phòng 907, Ngọc và Quân xê gâng phòng với Trang một bạn cùng lớp phòng 918. Hớ tôi và anh si di phòng sao, chẹp sao số tôi đen thế nhỉ, nó tự than thân, tưởng tôi TSJK si di phòng với cô lắm à, hắn. Đồ biến thái, nó, cô, phía bên kia bọn kia si di chẳng khá là bao, đứa thì cãi nhau chí chóe, đứa thì khóc bù lu bù loa kinh luôn. Ti di nhìn thấy mà nản luôn, mà nhân đấy ti di si di muốn các bạn đọc cho ti di ý kiến nhà, ý kiến của các bạn sẽ là động lực cho ti di sáng tác tiếp, hi hi. Thôi các em đừng cãi nhau nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Cô phải làm mà chơi. Sau lời thúc giục của cô giáo thì bọn nó đành phải lê xác lên phòng. Phòng nó, vừa lên đến phòng nó đã nhảy tót lên giường ôm cái laptop, còn hắn thì đi thẳng vào phòng tắm, xong thì si di nhảy lên ghế sofa xem tivi. Bên phía Minh và Mai thì từ lúc nhận phòng cô biết Minh chạy đi đâu mất tăm, Mai bùm qua nên gọi bạn kia ra biển chơi. Phòng anh nhỏ và Khánh đờ di nói chuyện vui vẻ thì Mai gọi đi chơi nên đi luôn. Có lẽ phòng căng thẳng và ngượng ngùng nhất là phòng của Ngọc và Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi đưa một việc, chẳng ai chạm mặt ai, nhỏ Trang cứ bắt chuyện với Quân vì xã giao nên Quân si di đáp trả. Sao em dây cây lại vậy chứ? Nhỏ nghĩ vẩn vơ, em dây cây yêu người con trai này rồi sao? Tim ơi tao xin mày đừng, tao chua sẵn sàng, tao cô muốn tan nát một lần nữa. Có lẽ Nhoe đã yêu Quân rồi, lúc đầu nhỏ thấy Quân phiền phức nhưng dần dần nhỏ đã quen với hành động của Quân, và cô biết từ lúc nào mà trái tim nhỏ đã lành lại. Cách chương.